Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong giơ lên một đầu tóc đen tùy ý mà phi dương. Giờ này khắc này, kia một thân áo đen nam tử môi mỏng đạm câu đứng ở cách đó không xa. Cả người toàn thân lộ ra tử thần hơi thở. Này, đúng là hắn chân thật bộ mặt. Túc sát, lạnh băng. Đông Phương Huyền Phong đứng ngoài sân nhìn bầu trời tối đen rồi nâng bước đi về viện của hắn. Màn đêm vừa biến mất, nắng sớm mờ mờ, chiếu rọi khắp nhân gian, bao phủ cả kinh thành mông lung. Trời còn rất sớm, cho nên trên đường vắng tanh, ngẫu nhiên có 2-3 người qua đường. Mà lúc này ở Minh Vương Phủ Tư Đồ Thiên Tuyết cảm giác được một cổ lạnh lẽo hoa mai hương xông vào mũi. Này lạnh lẽo hoa mai hương, như là mê say người mê dược. Tư Đồ Thiên Tuyết mở mắt ra làm nàng có chút hoảng thần. Liền như thế nào ngơ ngác nhìn gần ngay trước mắt yêu nghiệt. Nhìn hắn dung mạo khuynh đảo. Sao lại có người nam tử nào làn da lại đẹp hơn cả nữ tử như nàng cơ chứ? Tư Đồ Thiên Tuyết nở nụ cười nhìn nam tử nằm bên cạnh nàng đã mở mắt ra. Tỉnh lâu chưa sao không gọi ta dậy. Đông Phương Huyền Phong giơ tay vuốt ve khuôn mặt nàng nói. Ta chỉ mới tỉnh thôi. Chàng hôm qua ngủ trễ lắm sao? Tư Đồ Thiên Tuyết vươn tay ra. Muốn vuốt thẳng hai chân mày đang nhíu lại cho hắn nhưng lại động đến miệng vết thương. Đau đến mức phải nhe răng. Không cho phép nàng lộn xộn. Động đến vết thương rồi. Đông Phương Huyền Phong đau lòng. Đã bị thương nặng như vậy rồi mà sao còn không chịu ngoan ngoãn một chút vậy? Tư Đồ Thiên Tuyết bĩu môi. Uất ức nói. Ta chỉ muốn sờ mặt chàng thôi mà. Lòng Đông Phương Huyền Phong mềm nhũn, cười bất đắc dĩ, lại rất dịu dàng đưa mặt lại gần nàng rồi cầm tay nàng đụng vào mặt mình. Tư Đồ Thiên Tuyết được như ý muốn di chuyển tay đến hai đầu chân mày còn đang nhíu lại của Đông Phương Huyền Phong vuốt thẳng ra dịu dàng nói. Phong chàng đừng nhíu chân mày như vậy, không phải ta đã không sao nữa rồi sao? Chàng đừng lo lắng. Đông Phương Huyền Phong ôn nhu nhìn nàng đưa tay sờ vào mặt nàng lên tiếng. Tuyết Nhi nàng biết không, giây phút ta nhìn đến nàng bị thương ta đã rất sợ, sợ nàng rời đi ta. Nếu nàng có chuyện gì ta sẽ hủy đi thiên hạ này mất. Đông Phương Huyền Phong giọng nói đau thương nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết. Lúc hắn nhìn đến nàng tỉnh dậy rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại sợ động đến vết thương sau lưng của nàng nên hắn chỉ sợ mặt của nàng để biết. Nàng thật sự tỉnh lại rồi, một giọt nước mắt từ trên khuôn mặt hắn rơi xuống. Rơi trên mặt Tư Đồ Thiên Tuyết. Nàng nhìn đến Đông Phương Huyền Phong rơi nước mắt, khóe mắt không tự giác mà phiếm hồng, nước mắt trào ra. Lúc đó nàng cũng rất sợ, sợ rời đi Phong, nhất là lúc nhìn đến khuôn mặt đau lòng lo lắng của hắn khi ôm lấy nàng. Ta sẽ không rời đi chàng. Tư Đồ Thiên Tuyết dịu dàng nói. Đã hứa vĩnh sinh, vĩnh thế. Bất tương ly nàng sẽ thực hiện được. Ta cũng sẽ không rời đi nàng. Đông Phương Huyền Phong mở miệng nói. Đây là lời hứa của họ cho đối phương, ai cũng sẽ không rời đi đối phương. Hai người nhìn nhau, giờ phút này không ai có thể ảnh hưởng đến hai người họ. Trong mắt họ chỉ còn có đối phương. Sau khi Tư Đồ Thiên Tuyết tỉnh lại, Đông Phương Huyền Phong liền sai người vào cung nói cho Thái Hậu, cũng nhờ bà cho người đi Tư Đồ Phủ nói Tuyết Nhi sẽ ở Minh Vương Phủ dưỡng thương, cũng cho người của hắn đi theo mang lên 4 người Đông Nghi Xuân Lan các nàng. Trong Tư Đồ Phủ khi được Thái Hậu thông báo Tư Đồ Thiên Tuyết sẽ ở lại Minh Vương Phủ để dưỡng thương chỉ gật đầu rằng mình đã biết, họ đâu dám nói không ai dám chống đối lại Minh Vương. Huống chi họ cũng chỉ cần biết Tư Đồ Thiên Tuyết tỉnh lại hay chưa mà thôi. Tư Đồ thừa tướng không phiền nếu lão nô dẫn đi 4 người hậu hạ nhị tiểu thư đi Minh Vương Phủ đâu. Dương Ma Ma lại lên tiếng nói tiếp, ý đồ khác khi đến đây. Dương Ma Ma nói đùa, làm sao có thể làm phiền hạ quan được. Tư Đồ Hạo lên tiếng sau đó nhanh chóng nhìn về phía Tần Yên Nhi, ý bảo bà nhanh cho người đi kêu 4 người trong Lam Tuyết Viện. Tần Yên Nhi hiểu, kêu nha hoàn bên cạnh đi đến Lam Tuyết Viện dẫn 2 người trong đó còn 2 người đến viện của bà dẫn đến, thì giọng nói của Dương Ma Ma lại vang lên, làm phiền Tư Đồ phu nhân dẫn 4 người Đông Nghi Xuân Lan, Thu Hạ cùng Thu Mai đến rồi. Dương ma ma quá lời, bốn người các nàng sẽ mau đến thôi. Tần Yên Nhi nói rồi phân phó lại nha hoàn đi kêu bốn người các nàng đến. Mắt nhìn đến bốn người đông nghi các nàng đi đến, Dương ma ma liền đứng lên hành lễ cùng ba người Tư Đồ Hạo rồi dẫn người rời đi. Tần Yên Nhi nhìn Dương ma ma đi rồi thì bà trên mặt lộ ra vẻ ủy uất, nhìn lại chỗ Tư Đồ Hạo ngồi muốn nói gì đó đã thấy ông đi ra đến cửa phòng khách rồi tức giận đứng lên đi về viện của mình. Chắc chắn là do Tư Đồ Thiên Tuyết nói chứ không sao Dương ma ma lại biết được tên của bốn người hầu hạ nó, chứ nếu không thì người của bà ta có thể quan minh chính đại đi theo bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết rồi. Góc nhỏ của tác giả Tư Đồ Thiên Tuyết. Muốn sắp xếp người vào bên cạnh nàng mơ tưởng. Đông Phương Huyền Phong ở bên cạnh lạnh lùng cười. Nếu sắp xếp vào thì giết đi là được. Tư Đồ Thiên Tuyết cũng cười. Chàng nói phải giết là được. Trong lúc đó Tần Yên Nhi đang ngồi trong viện của mình cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhanh chóng kêu người lấy áo choàng lại đây. Cách chương.